Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, chương 35 Trần giáo quan nhéo hoa môi hút dâm thủy liếm bước. Còn nhịn không được trộm loát quả Trần giáo quan một chút thấy được Diệp Chi cầm đại đại tách ra. Hoa huyệt, mũi gian ngọt nị tao hương càng nồng đậm. Hắn một chút như là đã quên chính mình sư sinh quan hệ. Đã quên chính mình định ra chuẩn tác. Không thể dâm loạn xem xét nữ học sinh tiểu huyệt. Trần học khí ngơ ngác mà nhìn dâm đáng cảnh đẹp. Chữ đinh, đinh, quần bạch tuyến bị dâm mỹ mà bát đến một bên. Trắng nõn no đủ mà hoa môi trung gian. Là một mảnh ướt át lượng trạch phấn nộn. Âm đế xinh xắn mà đứng thẳng. Tiểu huyệt hé miệng một hút, dâm đãng mà phun ra một cổ dính nhớp mật dịch. Kia cổ dâm dịch cùng phía trước thủy cùng nhau, chậm gì gì mà hoạt đến phấn nộn tiểu cúc hoa thượng. Cúc hoa cảm nhận được ngứ ý, hơi hơi co rụt lại, Trần giáo quan yết hầu vừa động. Chỉ cảm thấy hạ thể sưng to muốn nổ mạnh, tay không tự giác mà duỗi đến chính mình kiên quyết thượng. Cách quần qua lại an ủi, người ở bên ngoài xem ra. Chính là dâm tà vi phạm cương thường huấn luyện viên, liếm liếm huyệt, đột nhiên trợn mắt vừa thấy, bị dâm huyệt mê hoa mắt, cầm lòng không đậu tự an ủi lên, ân, tiếp tục liếm nha, huấn luyện viên ca ca, hừ, ngươi xem ngây người nha, nhìn xem huấn luyện viên đại nhân phía trước cắm quá huyệt khẩu. Nhìn xem ngươi phía trước sờ qua tiểu đậu đậu, bọn họ hảo ngứa, Trần giáo quan xấu hổ không thôi, ngươi đem chân khép lại, Diệp Chi cầm mới không để ý tới, không đành lòng cường ngạnh bẻ nàng huấn luyện viên, dừng một chút, bất đắc dĩ mà hai ngón tay kẹp nàng đầy đạn hoa môi. Tưởng cứ như vậy dùng khớp xương rõ ràng mà ngón tay đem cánh môi khép kín. Đem môi phùng nội phong cảnh ngăn trở, mật dịch quá nhiều. Lầy lội bất kham tiểu huyệt, làm huấn luyện viên xô đẩy hoa môi động tác thực không thuận lợi. Luôn là mau tễ xác nhập lại một chút hoạt khai, như vậy hoạt tới đi vòng quanh, lại làm Diệp Chi cầm càng tê dại, thô ráp lửa nóng lòng bàn tay đè ép hoa môi. Môi âm hộ mau khép lại khi... Lại sẽ đem bởi vì tư thế vấn đề phá lệ xông ra tiểu hoa hạch cùng nội môi âm hộ. Một phen kẹp lấy, nàng chỗ mẫn cảm bị như vậy đè ép. Cả người run lên, không chờ nàng sảng đi xuống. Huấn luyện viên ngón tay lại buông ra, làm cho nàng hư không không thôi. Huấn luyện viên đại nhân. Ân, tốt xấu, cách hoa môi niết nhân ra tiểu đậu đậu cùng tao thịt thịt. Không cần buông ra, vẫn luôn xoa bóp, ô, cầu xin ngươi, không cần cách hoa môi đùa bỡn nhân ra, quá ngứa, trực tiếp sờ sờ chúng nó sao, bổn ý chỉ là tưởng chính trực mà đem hoa môi khép lại Trần giáo quan. Nghe thiếu nữ đem hắn hành vi giải đọc như vậy dâm tà ác liệt, dục căn xấu hổ lại cảm thấy thẹn mà càng ngạnh, một tay kẹp hoa môi. Một tay qua lại cách quần sờ điều hắn, thoạt nhìn giống như thật sự thực dâm mỹ, hắn kẹp hoa môi tay không cấm một đốn. An ủn đại dương vật tay lại động tác không ngừng, Trần giáo quan ho nhẹ hai tiếng. Như là muốn vứt bỏ dâm loạn suy nghĩ, tiếp tục nỗ lực kẹp niết môi âm hộ, chỉ là hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ. Cái này động tác nguyên lai thật sự sắc tình đến cực điểm. Thịt đô đô trắng nõn hoa môi bị tế. Về sau quá ướt không tế trụ hoạt khai. Lay động, hoa môi thịt non đều làm niết hơi hơi đỏ lên. Phấn nộn kiều lập tiểu hoa đậu cùng tao thịt. Đều bị niết rất nhỏ biến hình. Lại kẹp lại buông ra dưới. Run lên, nhất mê người chính là tiểu huyệt khẩu. Khẩn hẹp cái miệng nhỏ vẫn luôn ở mịch mịch chảy thùy. Một kẹp bị tễ thành một cái tuyến, huyệt khẩu cùng huyệt khẩu chung quanh tích mật dịch, bị kẹp tràn ra tới, ba ba tư tư địa hình thành rất nhiều tiểu phao phao, đứng đắn nghiêm túc Trần giáo quan hiện tại. nhìn chằm chằm nữ học sinh mật huyệt, ánh mắt đăm đăm, hắn rốt cuộc nhịn không được đem tay vói vào quần lót. Hào hào loát một loát sưng to côn thịt lớn, cuối cùng một tia lý trí làm hắn cố nén trực tiếp đi mút. Hôn dâm huyệt, hắn lại lần nữa lặp lại nếm thử, rốt cuộc đem mị người hoa môi khó khăn lắm ghép lại khởi, Trần Học Khí bất chấp nhiều hơn suy xét. Hắn tưởng nhanh lên làm Diệp Chi Cầm đạt tới cao trào. Hảo kết thúc này mi loạn hành vi, hắn một lần nữa thật mạnh liếm hôn lên tiểu huyệt, mà sung huyết. Trướng đại tiểu hoa hạch là tàng không được, ở bị nắm hai mảnh cánh hoa chung đột nhiên mạo đầu, hắn cảm giác đầu lưỡi bỗng nhiên bị ngạnh ngạnh. Điểm nhỏ cộm một chút, nhưng là không có nghĩ nhiều. Tiếp tục đại khai đại hợp thượng hạ liếm quét tiểu bức, ngoi đầu mẫn cảm âm đế vốn là bị hoa môi nhéo. Đột nhiên bị dùng sức mà qua lại hoạt ma kích thích. Sảng ma mà không được nhảy lên, huấn luyện viên ca ca. Vẫn luôn cách hoa môi niết tiểu đậu đậu, còn điên cuồng liếm nó. Tốt xấu, háo sắc tình, nhân gia rất thích, muốn càng nhiều. Ân, Trần Học Khí phát hiện vô luận như thế nào, động tác đều sẽ bị giải độc thực dâm tà. Hắn xấu hổ mà dừng một chút, bất đắc dĩ mà bắt tay buông ra, quyết định không hề phí công mà niết hoa môi, thô lệ lửa nóng đại lưỡi từ dưới lên trên liếm quá. Huyệt phùng, sau đó ở tiểu huyệt khẩu liếm liếm mút hôn. Trần giáo quan tức muốn hộc máu mà tưởng đem vừa rồi vướng bận hoa dịch toàn bộ nuốt ăn xong. Bụng, điều huyệt khẩu không ngừng bị hút bị liếm. Diệp Chi Cầm cảm giác trong cơ thể càng thêm hư không. Nàng cầu xin huấn luyện viên đem đầu lưỡi vói vào tới cắm cắm xuống tao huyệt. Trần Học Khí vừa nghe, lại là cứng lại rồi. Hắn vội vàng dịch khai đầu lưỡi, không dám ở huyệt khẩu bồi hồi lưu luyến. Nhưng là hắn loát động càng kịch liệt tay, lại là đúng sự thật phản ứng hắn dục vọng, hắn quyết định trọng điểm công phá nàng tiểu hoa hạch. Vì thế vẫn luôn dùng đầu lưỡi từ trên xuống dưới, từ tả đến hữu, qua lại hoặc mau hoặc chậm mà kích thích tiểu đậu đậu. Đầu lưỡi còn linh hoạt mà đánh vòng, ngẫu nhiên đứng thẳng khởi đầu lưỡi mạnh mẽ ấn chọc chạm vào âm đế. Thỉnh thoảng đem âm đế hoàn toàn hàm tiến trong miệng, mút vào không ngừng, Diệp Chi Cầm toàn thân tê mỏi. Nàng nhịn không được nhìn về phía Trần giáo quan, này vừa thấy, nàng thân mình run lên, lại chảy ra một đại cổ dâm dịch, Trần giáo quan một bên liếm láp nàng mà tao huyệt. Một bên không quên dùng sức ở trong quần loát quản, phát lực cánh tay cơ bắp căng chặt mà cổ trướng trướng. Lều trại đỉnh có một vòng thâm sắc vệt nước, nghĩ đến ngày thường uy nghiêm ở thượng trần giáo quan. Hiện giờ lại quỳ gối chính mình mông bên, thấp hèn ngày thường cao cao ngẩng đầu, yên lặng cho chính mình liếm bức, nàng còn ngẫu nhiên có thể thấy đứng đắn nghiêm túc hắn. Đầu lưỡi vươn quấy mà thập phần dâm mỹ, linh hoạt mà liếm tới liếm lui, câu quấn lấy tiểu hoa hạch. Đường ranh giới tân nhân viết nhiều thế này thiên, thu được cái thứ nhất mặt trái đánh giá, có chút thương tâm, cho rằng hiện tại không có cốt truyện thuần thịt thực không thú vị. Ta tận lực sửa sửa đi thường trước nhìn xem thu thập hạ đại gia ý kiến. Ta cảm thấy nàng nói cốt truyện hẳn là chỉ chính là hiện thực không làm màu vàng cái loại này hằng. Ngày cốt truyện đi. Nếu chỉ chính là sắc tình AV triển khai thịt thịt trước tiền diễn cốt truyện. Vò đầu, kia ta nhưng không cho rằng mộc có cốt truyện Nga. Rõ ràng mỗi lần đều phí đặc biệt nhiều bút mực tới viết cái này. Đích xác hàng ngày cốt truyện cơ. Bản rất ít, bất quá nhiều viết điểm cũng là có chỗ lợi lạp. Càng có thể lập trụ nam thần đặc điểm. Sau đó khả năng ngọt ngào cảm tình diễn có thể càng nhiều điểm. Cho nên đại gia là thích hiện tại cái này tiết tấu đâu. Vẫn là muốn nhìn xen kẽ mấy ngày nay thường cốt chuyện đâu. Bất quá liền tính bỏ thêm hàng ngày cốt chuyện cũng sẽ không chiếm rất lớn tỷ trọng. Rốt cuộc ta vốn dĩ viết này vốn chính là tưởng viết chút rất nhiều tiền diễn rất nhiều play thịt. Thịt cho nên quyển sách vẫn là kiên trì xác tình cốt truyện là chủ sẽ không thay đổi tích. Tựa như ta là kiên định nữ chủ khống, cho nên quyển sách kiên quyết sẽ không xuất hiện đáng khinh dầu mỡ nam. Cũng sẽ không xuất hiện thực ghê tởm tính ái cốt truyện. Đây là nguyên tắc lặp trở lại chính đề, cho nên đại gia nói xem, là tưởng thêm chút hàng ngày cốt truyện, vẫn là bảo trì hiện trạng lạc. Ai, kỳ thật thường xuyên cho điểm viết nhắn lại ID ta đều đại khái nhớ rõ bộ dáng. Nhìn đến có tân nhân tới xào gà vui vẻ, nhưng phát hiện có chút trước kia bên hữu yên lặng mà đã không thấy tăm hơi. Thực thương tâm, có thể đề kiến nghị sao? Không cần vứt bỏ ta nha. Rơi nước mắt cảm ơn đại gia tiếp tục duy trì nha. Đương nhiên rồi đại gia khen có từng điều nhìn kỹ, đều tiếp thu tới rồi thập phần vui vẻ. Không chỉ là sắc dục cốt truyện, còn có lại thuần lại dục nữ chủ cũng bị khen ngợi ấy chút mã cảnh trong mơ qua đi cay sao lâu. Nhân khí lại yên lặng đi lên bộ dáng. Được rồi sẽ cho hắn lên sân khấu cơ hội tích. Chờ bạn trai chủ động nón xanh trường hợp không cần sốt ruột. Đại khái cái này cảnh trong mơ qua lại quá cái hiện thực trường hợp. Hẳn là có thể viết đến chọc bình luận khu có đại thần cho thật nhiều ngành. Tốt, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.